Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 592, lão già điên còn sống. Kinh khủng âm khí phun trào, uy năng thu hút tâm thần người ta. Tồi khô lạp hủ, khắp nơi hết thảy đi tới chỗ đều hủy diệt, phát ra tiếng gào thảm thiết. Người là tên Vương tồn tại, hắn giống như là bị điên, điên cuồng hướng về phía chung quanh cuồng oanh loạn tạc, đôi bẩn sung huyết, mất đi xưng vương vốn có uy nghiêm cùng lý trí, độc thừa cuồng bạo. Hắn tại kêu to, thanh âm thê lương làm cho người nghe ngóng vỏ xương sợ hãi. Trịnh Càn Châu trong mắt có kinh ngạc, kia xưng vương thế nào? Cẩn thận quan sát, xưng vương tồn tại không giống phát cuồng, giống như là tự thân tiếp nhận lớn lao thống khổ, lấy điên cuồng phương thức đi phát tiết kia phần đau đớn. Đến đi đường bên trên, bọn hắn cũng đã gặp qua quỷ quái. Táng tổ cao nguyên truyền thuyết táng lấy nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Mà nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước là thế gian cường đại nhất nhân vật. Nếu như có thể được đến nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cường đại bí mật, nói là một bước lên trời cũng không đủ. Vì thế, hàng năm có thật nhiều người quỷ chạy theo như vịt tiến về táng tổ cao nguyên, muốn có được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cường đại. Bọn hắn nhìn thấy quỷ quái tại tà dị cấp độ, phần lớn gặp nạn. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tại táng tổ cao nguyên gặp được xưng vương tồn tại. Hiển nhiên, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bí mật, xưng vương tồn tại cũng là thăm dò. Không biết rõ, Vương Bình lắc đầu, táng tổ cao nguyên nguy hiểm đa dạng, thần bí khó lường, mặc dù có hiểu rõ cũng không có khả năng đều hiểu rõ. Có rất nhiều không biết thần bí. Ngay tại lúc này, không chờ Trịnh Càn Châu mở miệng, hắn ăn không nên ăn đồ vật. Vương Bình bên trái hơn 10 mét chỗ đi tới vị tạo hình 10 điểm. Tính cách riêng lão khất cái, rối bời tóc, đúng như đỉnh cái lớn ổ gà. Còn kém chọc vào mấy cây nhánh cây thì càng hình tượng. Cặp mắt kia có mắt quầng thâm, rõ ràng nhìn xem giống mất ngủ mấy tháng, nhưng ánh mắt lại là sáng ngời có thần. Hắn mặc một bộ hồi lâu chưa giặt sạch lão đạo bào, nhìn có chút dơ giấy bẩn thỉu. Vương Bình ánh mắt lóe lên liền biến mất. Có chút gì, táng tổ cao nguyên có tên ăn mày sao? Đáp án là phủ định. Lão khất cái nhìn như phong trần mệt mỏi, đi trên đường lại là vững như Thái Sơn. Bất quá Vương Bình để ý không phải những này, có khác cái khác. Hắn làm sao xuất hiện? Vương Bình để ý là lão khất cái xuất hiện phương thức. Đột ngột xuất hiện, tiếp cận tự mình ngàn mét sau mới phát giác được. Hắn thực lực tối thiểu muốn so với mình cường đại hơn nhiều. Cùng là một tên, truyền thuyết. Ngươi là? Vương Bình dò xét lão khất cái. Đây là hắn lần đầu tại táng tổ cao nguyên nhìn thấy nhân loại. Vẫn là cái như thế tính cách riêng lão nhân. Ta, lão già điên một cái. Lão khất cái nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Lão già điên. Vương Bình không khỏi nhớ tới một người. Con người có chút co rụt lại. Ngươi là lão già điên tiền bối. Trịnh Càn Châu quá sợ hãi. Cái gì? Hắn là lão già điên tiền bối. Ta tào, lão già điên tiền bối còn sống. Đi tới lão khất cái một bữa, đồng dạng giật mình. A, rất lâu không ai gọi ta như vậy. Nhìn xem trẻ tuổi bộ dáng Vương Bình, Trịnh Càn Châu, lão khất cái lau lôi thôi lếch thếch hồ tử. Thời đại này còn có người nhận biết ta? Không nghĩ tới a, vân vân. Đột nhiên, lão khất cái hình như có nhận thấy, trong mắt trừng, giống như là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Nhìn chăm chú vào Vương Bình, truyền thuyết, lão hữu của ta, nhìn lầm, ngươi lại là truyền thuyết, ngươi lúc này mới mấy tuổi? T, cái này tiểu gia hỏa mặc dù so ra kém cái này, nhưng cũng không tuyệt vời a. 600 năm đạo hạnh, các ngươi thấy thế nào cũng mới 20 tuổi đi. Càng nói càng kinh hãi, lão khất cái động dung, cả kinh thổi hồ tử trừng mắt, ta cùng thời đại là lệch quỹ đạo quá lâu sao? Cái này thời đại người tuổi trẻ cũng mạnh đến loại này tình trạng à nha. Động một chút lại truyền thuyết, mấy trăm năm đạo hạnh, hắn bị Vương Bình, Trịnh Càn Châu triển lộ ra thực lực cho chấn kinh đến. Không còn che giấu kia phần giật mình, hơn 20 tuổi 600 năm đạo hạnh, đừng nói là hắn cái kia thời đại, nhìn chung hắn biết lịch sử, cũng không có nhiều cái ví dụ, mình cùng đuổi quỷ giới ngăn cách trên trăm năm lâu, bây giờ nhìn thấy nhân loại, vậy mà từng cái mạnh ngoại hạng, quả thực rung động lão khất cái, có loại hoảng hốt, sinh ra một loại chính mình có phải hay không già cảm giác. Đuổi quỷ giới trưởng thành cũng quá nhanh đi. Trên thực tế, đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường đều là lão khất cái loại này tình huống. Thậm chí sẽ đi huyễn tưởng chiếu loại này tình huống chẳng phải là tiếp qua cái trăm năm. Xưng vương bò đầy đất, truyền thuyết vừa nắm một bó to. Mấu chốt những cái này truyền thuyết vẫn là loại kia mỗi ngày đánh a kết trò chơi niên kỷ không? Biết rõ có phải hay không quá chấn kinh, lão khất cái trong đầu hiển hiện cái kỳ quái hình ảnh. Một đám người tuổi trẻ đang thảo luận đá bóng đá, sau đó thực lực bọn hắn từng cái truyền thuyết. Sau đó, hắn lại hiển hiện một cái khác kỳ quái hình ảnh, một đám tại tư thục đi học tiểu hài tử đi trên đường. Bọn hắn thảo luận tự mình đạo hạnh mấy trăm năm. So đấu ai trước tiên ở tư thục trước khi tốt nghiệp tiến vào, xưng vương, còn tốt. Còn có người bình thường, lão khất cái nhìn về phía Thẩm Bảo Bảo, bỗng cảm giác nới lỏng một khẩu khí, có an ủi, nhưng không có an ủi bao lâu. Hắn lại là thất thần, kêu sợ hãi nói ra, các loại, cái này thật đúng là người bình thường a, như thường người bình thường a. Hắn cảm giác không chịu được Thẩm Bảo Bảo hạo nhiên chính khí. Rõ ràng chính là cái phổ thông nhân loại. Chỉ một thoáng, lão khất cái kinh động như gặp thiên nhân, gặp quỷ dáng vẻ, đuổi quỷ giới đến cùng thế nào. Người bình thường cũng dám đến táng tổ cao nguyên à nha. Lúc này lão khất cái cùng hắn danh hào. Thật bị điên, thần sắc điên cuồng. Một cái không nên xuất hiện tại táng tổ cao nguyên người bình thường. Một cái hơn 20 tuổi truyền thuyết. Một cái hơn 20 tuổi đạo hạnh 600 năm người tuổi trẻ. Bực này kỳ hoa tổ hợp. Kinh ngạc đến ngây người lão khất cái. Lão khất cái đầu óc có chút mộng. Không biết rõ cái kia dùng cái gì biểu lộ đến đối mặt cái này một tình huống. Cũng may lão khất cái là gặp qua sóng to gió lớn. Rất nhanh chấn định, hắn đầu tiên là đảo qua Thẩm Bảo Bảo, ánh mắt rơi vào Trịnh Càn bên trên, cái mũi động, người huyết mạch hương vị rất quen thuộc, ngươi là Trịnh gia người. Lão khất cái nhận ra Trịnh Càn Châu thân phận, lúc này hiểu rõ, các ngươi là ngũ tính thất vọng người thừa kế. Trách không được, ta liền nói đuổi quỷ giới làm sao lại trở nên điên cuồng như vậy. Hắn chợt vỗ ngực, nới lỏng một khẩu khí, còn tốt đuổi quỷ giới không có như vậy biến thái, vừa rồi thật sự là dọa kêu to một tiếng a. Dù là như thế, lão khất cái như cũ kinh ngạc, không hổ là ngũ tính thất vọng, nhất là ngươi cái này đạt tới truyền thuyết, ngươi thật chính là người sao? Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cũng không có ngươi khoa trương như vậy chứ. Thật muốn cho ngươi giải phẫu nửa mình dưới thể. Nhìn xem ngươi có phải hay không cùng người cấu tạo không đồng dạng. Ta ngẫm lại a, ngũ tính thất vọng trong lịch sử đến nay còn không có một cái so ngươi thiên phú biến thái a. Không biết rõ là lão khất cái hay nói, vẫn là quá lâu không có cùng người tán gẫu. Lão khất cái như cái lời nói chẩn, theo bắt đầu nói đến hiện tại, không ngừng qua, Vương Bình bọn hắn một câu cũng không nhúng vào. Mặc cho lão khất cái ở bên kia nói tấu đơn. Cùng lúc đó, lão khất cái lực chú ý hội tụ vương trên thân. Ngươi là ngũ tính thất vọng nhà ai? ta không phải rất quen thuộc Trịnh gia bên ngoài ngũ tính thất vọng. Thật không biết rõ là cái nào ngũ tính thất vọng sinh ngươi. Đoán chừng cái khác ngũ tính thất vọng rất ghen ghét hâm mộ đi. Khẳng định rất hâm mộ. Đổi ta cũng phải hâm mộ đến ánh mắt phát tím. Có ngươi như thế cái hậu bối. Nằm quan tài đều có thể cười phục sinh. Ngươi hẳn không phải là ngũ tính thất vọng. Lão khất cái, nhìn về phía Thẩm Bảo Bảo. Bản thân suy đoán, tiểu nha đầu, người bình thường đến táng tổ cao nguyên rất nguy hiểm. Nói xong lời cuối cùng, lão khất cái tới một câu. Đúng rồi, còn không biết rõ các người danh tự đâu. Còn có ta vừa rồi đoán những cái kia đúng hay không? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.